Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, đệ 64 chương. Úc Thâm cùng Thực Tâm Quỷ thượng một trận phi cơ trực thăng. Không bao lâu hai người liền đến Tống Hàng cùng hình người sư sở tại. Tống Hàng đích xác chọn cái không ai địa phương, nơi này phụ cận một tảng lớn đều là đãi hủy đi nguy lâu. Rách tung tóe nhà lầu nhìn qua lung lay sắp đổ, muốn rớt chưa rớt cửa sổ ở trong gió phát ra kéo kẹt thanh âm. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị thổi rơi xuống, như vậy cái phá địa phương. Sẽ không có người nghĩ đến, phi cơ trực thăng chọn một chỗ đất trống rớt xuống. Úc Thâm mới vừa đi ra phi cơ trực thăng liền vẫy vẫy tay làm người điều khiển hồi công ty. Nàng tắc mang theo Thực Tâm Quỷ chậm rãi về phía trước đi đến, người xác định hình người sư ở chỗ. Này, Thực Tâm Quỷ khoanh tay trước ngực lười nhắc hỏi, ta không xác định. Úc Thâm bình tĩnh mà nhìn. Thẳng phía trước, dưới chân nện bước không ngừng. Như thế nào, hắn không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Ngươi sẽ tìm không thấy hắn. Ta là quỷ, lại không phải chó săn, Thực Tâm Quỷ không cho là đúng mà thử thử Bạch Sâm Sâm răng nanh. So với hắn, ta nhưng thật ra càng có thể cảm giác đến khí tức của ngươi. Úc Thâm trầm mặc. Đây cũng là nàng khó hiểu địa phương, có lẽ nàng có thể cho đại thúc giúp nàng xem xét xem. Chính mình có thể hay không thật là Thực Tâm Quỷ cùng tộc. Hai người ở đất trống thượng đi rồi không bao lâu. Một cái vội vàng thanh âm đột nhiên từ nơi không xa phế trong lâu truyền ra tới, A Thâm. Một cái râu ria xồm xàm nam nhân từ phế trong lâu chạy ra tới. Hắn đi nhanh chạy đến Úc Thâm trước mặt, không đợi Úc Thâm mở miệng liền một tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương? Tống Hàng thần sắc khẩn trương thượng hạ kiểm tra Úc Thâm thân thể. Úc Thâm lần đầu tiên ở hắn trên mặt nhìn đến loại vẻ mặt này, nàng nghẹn một bụng bất mãn nháy mắt. Liền biến mất ta thực hào. Ngươi, ngươi không cần lo lắng, Úc Thâm không quá tự nhiên mà xoay qua mặt. Thanh âm đột nhiên không có khí thế, Thực Tâm Quỷ tò mò mà nhìn nàng một cái. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến Tống Hàng trên người, người kia là ai? Tống Hàng, ngoặc kép, có khoa trương như vậy sao? Hắn chỉ là không có hảo hảo thu thập chính mình mà thôi. Một đám liền đều nhận không ra hắn. Này cũng quá chịu đả kích. Ngươi liền hắn đều nhận không ra sao. Xem ra ngủ một giấc, ngươi trở nên càng xuẩn. Một cái u lãnh bình tĩnh thanh âm tùy theo truyền đến. Úc Thâm lập tức theo thanh âm nhìn lại. Quả nhiên, là hình người sư. Hắn không nhanh không chậm mà đi đến Tống Hàng bên cạnh. Sau đó đem Úc Thâm kéo đến trước mắt, trong sáng hổ phách hai tròng mắt lẳng lặng mà đánh giá nàng. Liền ở Úc Thâm nhịn không được muốn mở miệng thời điểm. Hắn trước một bước rời đi tầm mắt này không phải hào hào sao, Úc Thâm nghe vậy ngước mắt xem hắn. Hắn băng vải hạ môi mỏng như cũ không có huyết sắc. Lúc này chính hơi hơi nhấp thành một cái bình thẳng dây nhỏ. Thoạt nhìn băng băng lãnh lãnh. Phi thường bất cận nhân tình, nàng lại nghĩ tới lần trước ở chiến hậu di chỉ phế tích trước. Hình người sư đối nàng nói qua nói. Người này tựa hồ cũng không giống bề ngoài nhìn qua như vậy lãnh khốc bộ dáng. Quả nhiên là ngươi, ngươi cư nhiên so với ta trước ra tới. Thực Tâm Quỷ nhìn thấy trên mặt triền mãn băng vải tái nhợt thanh niên. Đỏ sậm hai tròng mắt bỗng dưng sáng ngời, xem ra bọn họ quan hệ đích xác thực hào. Úc Thâm thậm chí có thể cảm nhận được Thực Tâm Quỷ dần dần hưng phấn dâng trào cảm xúc hai người. Kia thật là bạn tốt. Kabbala thật là có bệnh đi. Không hiểu biết một chút dị thường chi gian quan hệ khiến cho 003 đi bắt 004. Như thế rất tốt, lão người quen chạm trán. Đừng nói bắt giữ, không liên thủ liền tính tốt. Úc Thâm thân là Kabbala tân tấn kẻ phản bội. Lúc này không khỏi thật sâu mà lo lắng khởi Kabbala tương lai, hình người sư mặt vô biểu tình. Ngu xuẩn vô luận làm chuyện gì đều sẽ chậm người khác một bước, Úc Thâm nhịn không được ở một bên. Yên lặng gật đầu, Thực Tâm Quỷ không chút nào để ý mà cười cười. Ngươi vừa rồi nói người nam nhân này là ai? Ta hẳn là nhận thức hắn sao? nam nhân kia lúc này còn nắm cùng tộc tiểu nha đầu tay. Hai người quan hệ tựa hồ rất là thân mật, chẳng lẽ là tiểu nha đầu bạn lữ? Chính là nhìn qua lại có điểm ra rồi. Hắn là Tống Hàng, người cảm thấy đâu? Hình người sư mặt mày hơi cong, lần đầu tiên lộ ra cùng loại bỡn cợt rất nhỏ biểu tình, thực tâm quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn khiếp sợ mà trợn to hai tròng mắt, nhìn về phía Tống Hàng ánh mắt tức khắc tràn ngập khó có thể tin. Lúc trước cái kia khí phách hăng hái nam nhân là như thế nào biến thành cái dạng này? Này rõ ràng chính là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Cái này vô dụng phế tài thật là Tống Hàng. Thực tâm quỷ vươn ra ngón tay, mạnh mẽ mà chọc chọc Tống Hàng bả vai, Tống Hàng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc gật đầu. Một câu cũng không nghĩ nói, hắn trở về liền cắt tóc cạo râu. Nhất định, này thật đúng là có ý tứ. Thực tâm quỷ sơ sơ cằm, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Tống Hàng cùng Úc Thâm trên người qua lại đảo quanh. Vài giây sau, hắn đột nhiên duỗi cái đại đại lười eo, tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng là, hắn gợi lên khóe môi, linh hoạt đầu lưỡi ở sắc nhọn răng nanh thượng nhanh chóng liếm qua. Ta còn là trước hết giết ngươi rồi nói sau. Hắn nói âm vừa ra, như mãnh thú cường tráng thân hình đột nhiên về phía trước phóng đi. Hình người sư thân hình nháy mắt chợt lóe. Úc Thâm cũng lập tức vội vàng thối lui mấy chục mét. Đem Tống Hàng kéo đến chiến trường ngoại vòng, thực tâm quỷ cùng hình người sư thân ảnh giống lưỡng. Đạo tia chớp ở vứt đi đại lâu gian bay vút, trên mặt đất tùy theo dơ lên vô số bụi đất đưa bọn họ kích đấu thân ảnh che khuất. Úc Thâm chỉ có thể từ không trung ngẫu nhiên hiện lên màu bạc quang huy cùng tung bay màu trắng. Băng vải phân rõ ra bọn họ phương vị, sao lại thế này? Bọn họ như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi? Úc Thâm bị cái này bỗng nhiên biến cố khiến cho vẻ mặt không thể hiểu được. Nói tốt hảo bằng hữu đâu? Cặp mặt liền đánh nhau. Tống Hàng buồn cười mà sờ sờ nàng tóc. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hai người bọn họ quan hệ thực hảo đi. Kabala nhưng không ngốc, bọn họ hai cái vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Kabala chính là nhìn trúng điểm này mới có thể làm 003 tới bắt 004. Nguyên lai là như thế này. Kia vừa rồi còn trang đến một bộ bạn bè thân thích bộ dáng. Làm ra vẻ, Úc Thâm bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn hay không nhúng tay? Tống Hàng lắc lắc đầu. Hắn giảo hoạt cười, làm cho bọn họ hai cái chậm rãi đánh đi. Chúng ta ở chỗ này nhìn liền hào. Tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương. Như vậy ngươi liền có thể trở về báo cáo kết quả công tác, Úc Thâm. Đại thúc, ngươi cũng thật đủ xảo trá. Trách không được có thể trở thành Kabala loại này công ty thành viên trung tâm đâu. Hai người ở đất trống thượng nhìn thực tâm quỷ cùng hình người sư chiến đấu. Mắt thấy hai người đã đánh tới giữa không trung, bị bọn họ thân hình xẹt qua phế lâu sôi nổi rơi xuống vô số tàn phá tường khối. Phát ra, rầm rập tiếng vang. Bọn họ là phá bỏ và di rời làm phái tới sao? Lại đánh tiếp lâu liền phải sụp. Úc Thâm nhịn không được phun tào, Tống Hàng lời nói thấm thía mà. Vỗ vỗ Úc Thâm, này vẫn là bọn họ bị suy yếu sau thực lực, cho nên ta mới làm ngươi cách bọn họ xa một chút. Bọn người kia quá nguy hiểm mơ siêu, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi làm chấn định tề quá thời hạn, 003 lại như thế nào sẽ thoát ly khống chế của ta? Úc Thâm tức khắc nhớ tới cái kia hố cha chấn định tề. Lập tức vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Tống Hàng chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Ách, đó là Kabala cho ngươi nha, cùng ta có cái gì quan hệ? Kabala ăn no căng cho ta quá thời hạn chấn định tề. Nói, có phải hay không ngươi cố ý lưu lại quá thời hạn chấn định tề cho bọn hắn? Lấy Tống Hàng phong cách hành sự, Úc Thâm không chút nghi ngờ hắn sẽ làm ra loại này thiếu đạo đức sự, ta sao có thể sẽ làm loại sự? Tình này sao? Tống Hàng hướng Úc Thâm lấy lòng mà cười cười. Ta chẳng qua là không có nói cho bọn họ loại này dược tề gặp qua kỳ mà thôi. Nguyên lai kết quả là vẫn là ngươi làm chuyện tốt. Úc Thâm nâng lên tay làm bộ liền phải đánh tơi bời Tống Hoàng một đốn. Tống Hoàng đột nhiên nhìn phía trước nhíu mày. Không tốt, hình người sư giống như dừng ở hạ phong. Úc Thâm cũng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy hình người sư động tác ở bất chi bất giác chung đã trở nên có chút chậm chạp. Tuy rằng hắn sau thực tâm quỷ trước mấy ngày chạy ra thu dụng thất. Nhưng hắn thân thể vẫn cứ thực suy yếu. Ở thể năng thượng so mới ra tới thực tâm quỷ muốn kém xa Úc Thâm hơi một nhíu mày. Không khỏi về phía trước một bước, ta đi giúp hắn, tiểu ngu ngốc, người ngu đi, Tống Hoàng một phen giữ chặt cánh tay của nàng. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chết, làm hắn lại háo một háo thực tâm quỷ. Úc Thâm nghe xong Tống Hoàng nói. Nghĩ nghĩ lại lui về tại chỗ, đại thúc nói không sai. Ít nhất phải đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, nàng mới có thể ra tay. Hiện tại còn hơi sớm mơ siêu nhưng mà hình người sư hiển nhiên cũng không muốn cho bọn họ nhẹ nhàng. Như vậy, hai người chiến trường theo hình người sư phòng thủ cùng lui về phía sau vẫn luôn đang không ngừng biến hóa, thực tâm quỷ ở hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Trong nháy mắt, hai người thân ảnh đã xuất hiện đến Úc Thâm cùng Tống Hoàng trên không, không tốt. Bọn họ lại đây, Tống Hoàng nhìn chằm chằm không trung kia hai cái không ngừng thoáng hiện hắc ảnh. Úc Thâm nghe vậy. Nắm lấy Tống Hoàng cánh tay, nhấc chân liền muốn rời đi trận địa, hình người sư thanh âm đột nhiên ở nàng đỉnh đầu sâu kín vang lên, tiểu gia hòa. Ngươi nhưng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc a, một cây trong suốt dây nhỏ phẳng phất có sinh mệnh nháy. Mắt quấn lên thân thể của nàng, Úc Thâm lập tức ở trước tiên buông ra Tống Hoàng. Dây tiếp theo nàng đã bị cứng cỏi dây nhỏ kéo đến hình người sư trước mặt, bên tai là bay phất phới. Tiếng gió, không đợi Úc Thâm tránh đoạn dây nhỏ. Hình người sư đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm lên, Úc Thâm vẻ mặt mộng bức. Ngươi muốn làm gì, đừng quên chúng ta ước định, hình người sư thanh âm ở nàng bên tai thấp thấp vang lên. Như trong mộng nói mớ ta muốn ngươi giúp ta, hổ phách trong sáng đôi mắt gợn sóng nhẹ dạng. Phảng phất có trong suốt nước gợn di động, u ám lại trầm tĩnh, huệ hoài lại điệt lệ. Úc Thâm nghiêm túc mà nhìn hắn vài giây. Sau đó sảng khoái mà đáp ứng, hảo xem ở hắn giúp quá chính mình phân thượng, hình người sư trên mặt chậm rãi nở rộ ra một cái. Nhạt nhẽo mỉm cười, hắn ôm Úc Thâm nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Thực tâm quỷ cũng tùy theo đuổi kịp, hắn ánh mắt rơi xuống Úc Thâm trên người. Khóe miệng gợi lên hài hước châm chọc ý cười. Như thế nào, chuẩn bị lấy nàng làm tấm mộc sao? Hình người sư hơi hơi nghiêng đầu. Lấy nàng làm tấm mộc, có thể chống đỡ được ngươi sao? Thực tâm quỷ cặp kia màu đỏ sậm đôi mắt ở Úc Thâm trên người nhanh chóng đảo qua. Đại khái có thể ngăn trở một chút. Chỉ có một chút, Úc Thâm tức khắc nổi giận, uy uy uy. Đừng quá xem thường ta ạ. Úc Thâm từ hình người sư trong lòng ngực uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Giật giật có chút cứng đờ cổ, thực tâm quỷ thấy nàng tự nhiên mà vậy mà ở hình người sư bên cạnh. Đứng yên, không khỏi kinh ngạc mà chớp chớp mắt, ngươi là của ta cùng tộc, không tới giúp ta còn chưa tính. Làm gì đi giúp cái kia ốm yếu ra hỏa a? Hình người sư lẳng lặng mà liếc Úc Thâm liếc mắt một cái, ta đã nói rồi đi. Úc Thâm hít sâu một hơi, như liệp báo hơi hơi đè thấp thân hình, nheo lại hai mắt, ta cũng không phải là ngươi cùng tộc. Mảnh khảnh màu đen thân ảnh cùng với thật lớn bạo phát lực cùng hình người sư cùng hướng thực tâm. Quỷ đột nhiên công tới, ba người chiến đấu một lần nữa bắt đầu, sao sao sao cùng lúc đó. Nơi xa trên không, một trận hình thể mini, không dễ phát hiện phi cơ trực thăng đang ở không trung không ngừng xoay quanh. Tóc đen mắt đen thanh niên thẳng tắp nhìn chằm chằm phế lâu trung bay nhanh xuyên qua thân ảnh. Môi mỏng hơi nhấp, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, hắn rời đi tầm mắt, nhìn về phía đất trống thượng cái kia một mình đứng thẳng nhỏ bé thân hình. Hắn là Kabbala nhất lấy dẫn vì ngạo ai, điểm này khoảng cách với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn lập tức liền thấy rõ đất trống thượng người kia diện mạo, đó là một cái râu ria xồm xàm suy sút. Nam nhân, hắn đôi tay cắm túi, thân thể hơi khuynh mà đứng ở nơi đó. Gió nhẹ thổi bay hắn trên trán tóc rối, lộ ra cặp kia sáng ngời quen thuộc hai tròng mắt, do xua ngơ ngẩn mà ra tiếng. Ngoặc kép, phụ thân, tác giả có lời muốn nói. Về trước mười hào dị thương, ta vốn dĩ tưởng chậm rãi viết, nhưng ngẫm lại vẫn là trước giải thích một chút đi. Trước mười hào có nam có nữ cũng có phi hình người. Cũng không phải toàn nam tính ha. Cái này hẳn là không tính kịch thấu đi. Sau đó chính là ta lần trước nói nữ chủ xuyên thành vai ác thần Minh Dự Thu đã làm tốt lạp. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể điểm tiến chuyên mục cất chứa một chút. Cảm ơn vua cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngài nhưng lị nhã một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, liệu liệu tiểu bằng hữu. Trước nhạc tâm hồn, ngài nhưng lị nhã, 37.131.448 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xanh xanh A24 bình, ghi, vô địch tiểu trùy trùy 16 bình, Santian, lỗi diệp diệp, quân lâm thiên hạ, sơn chủ 10 bình, coconut 6 bình, vô quy, 30.294.813 bình, Gemini, Nề Hà, Cửu Giáng, Huyết Anh, Khuynh Ly một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.